Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, tàn sát huyền quy. Theo đám người đại lượng săn giết tam giai hải thú, trước mặt tứ giai hải thú cũng động, hướng về các thế lực lớn đệ tử nhích tới gần. Lúc này chân chính đại chiến mới bộc phát, tứ giai hải thú bầy cùng các thế lực lớn đệ tử toàn diện tiếp xúc. Song phương đang đối đầu. Các thế lực lớn đệ tử sắc mặt hơi trầm xuống, thu hồi thần sắc nhẹ nhõm, hống hống hống, giết, các loại hải thú tiếng kêu, còn có mọi người chấn thiên tiếng la giết vang lên, chân chính huyết chiến bắt đầu, quần chiến hải thú cũng không chiếm ưu thế, bọn hắn thể tích khổng lồ, là nhân loại gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần. Một đầu đồng cấp hải thú thường thường muốn đối mặt mấy người tiến công. Nhìn bề ngoài là khổng lồ hải thú bầy bao vây các thế lực lớn đệ tử. Kỳ thật không phải, vừa mới tiếp xúc liền có đại lượng hải thú đẫm máu. Thanh Huyền Tông đệ tử dựa sát vào cùng một chỗ, lấy Vương Thần, Hạ Thanh U, Con Lừa, Mập Mạp nhóm cường giả làm tiên phong, cùng hải thú triển khai hung mãnh chém giết. Giết, Hạ Thanh U nhẹ nhàng thân thể mềm mại lăng không, màu trắng váy áo bay phất phới. Ba búi tóc đen múa may theo gió, như bất thế trích tiên hàng thế, tuyệt mỹ mà cường đại. Nàng đột phá linh hải tầng 2 cảnh về sau, càng thêm bất phàm, chiến lực đã ở Mập Mạp phía trên. Trường kiếm huy động, đỏ bạch hai màu quang mang bắn ra bốn phía, một đạo song sắc lưỡi dao mà ra, thẳng đến một con kim sắc tứ giai kim thương rắn. Phốc thử, kim thương rắn đầu vỡ ra, lập tức chết đi. Nàng mũi kiếm vẩy một cái, một viên vàng óng ánh yêu đan rơi vào trong tay. Chết, Mập Mạp đồng dạng hung mãnh, một mình nghênh tiếp một đầu tứ giai hải thú. Đây là một đầu màu xanh hút thủy giao. Tay hắn xách khai sơn đao, nhẹ nhàng vạch một cái, lôi điện răng khắp nơi. Một đạo to lớn lôi nhận bay tứ tung mà ra, tại màu xanh hút thủy giao phần eo mang ra một đầu thật sâu vết thương. Miệng vết thương tia lôi dẫn nở rộ, từng tia lôi điện chi lực tiến vào thân thể của nó. Nó bị điện giật trở lại run rẩy, nhìn bản vương, con lừa thân ảnh màu đen nổ bắn ra mà ra, đối một con to lớn hải tượng sông ngang bên trong. Phốc thử, hắn toàn bộ thân thể từ hải tượng trong cổ xuyên qua. Hải tượng yết hầu xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Một đoàn huyết hoa trên không trung nổ tung. Hải tượng như ngọn núi nhỏ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Con lừa đột phá tam giai yêu thú cấp trung về sau, thực lực cũng là tiến nhanh. Phổ thông tứ giai yêu thú cấp thấp, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. So với Mập Mạp cùng Hạ Thanh U, hắn càng cường đại. Không có bất kỳ cái gì tứ giai cấp thấp hải thú có thể ngăn cản hắn va chạm. Cường đại tứ giai yêu thú cấp thấp như giấy mỏng, bị hắn dễ như trở bàn tay đâm chết. Siêu siêu siêu, con lừa công kích, nhanh chóng mà hung mãnh. Trong phiến khác, liền có 4-5 cái tứ giai hải thú chết tại hắn gót sắt phía dưới. Vương Thần thân ảnh chớp liên tục, thân thể linh hoạt kỳ ảo. Trong cơ thể hắn năng lượng không có chút nào tiết ra ngoài. Càng không có bại lộ cường đại cỡ nào khí thế. Chỉ dựa vào một đôi tay không, cùng hải thú triển khai nguyên thủy nhất nhục thân vật lộn. 3. Hắn một trường vỗ ra, một con dài mấy chục trượng u minh nước tê đầu vỡ ra. Đỏ trắng chi vật văng khắp nơi, một cái kim sắc yêu đan rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn như nhẹ nhàng một trường, không lộ ra trước mắt người đời. Uy lực lại hết sức kinh khủng, chỉ cần bị hắn vỗ trúng hải thú, nhất định đẫm máu chết thảm. Cái này đều thuộc về công với hắn lực chấn động. 333. Vương Thần vận chuyển hành giả bước, tốc độ nhanh đến cực hạn, quyền cước cùng sử dụng, đại lượng hải thú ở trong tay của hắn mất mạng, mặc dù hắn không có hiển lộ nhiều ít chiến lực, nhưng là săn giết yêu thú tốc độ lại là đỉnh tiêm. Ở đây các thế lực lớn đệ tử, không có một cái nào có thể cùng hắn đánh đồng. Sau khi đột phá, hắn thực lực đại tiến, tứ giai cấp thấp yêu thú ở trong tay của hắn tồi khô lạp hủ. Hoàn toàn có thể quét ngang. Trời ạ, Vương Thần cũng quá biến thái đi. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử động dung. nhìn xem vương thần bóng lưng, hoàn toàn bị hắn trấn trụ, bởi vì cái sau xuất thủ như điện, giải quyết đại bộ phận hải thú, cho nên Thanh Huyền Tông đệ tử chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm. So những thế lực lớn khác đệ tử nhẹ nhõm nhiều. Mau nhìn ma vương, có thế lực lớn đệ tử chỉ vào vương thần, đồng dạng bị chấn động, nhao nhao cảm thán ma vương bá đạo, có thể miểu sát tứ giai cấp thấp hải thú. Gia hỏa này vẫn là biến thái như vậy. Tô Linh Tiên xa xa nhìn thoáng qua vương thần, nàng có chút không hiểu rõ. Cái sau thực lực so tại Thánh Võ Viện thời điểm tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Chỉ là tu vi vậy mà một chút cũng không có chướng. Vẫn là thối cốt 5 tầng. Nàng lúc đầu coi là mình đột phá linh hải cảnh về sau, vương thần sớm đã không phải là đối thủ của mình. Bây giờ thấy hắn nhẹ nhõm đồ sát tứ giai cấp thấp hải thú, nàng mới hiểu được là mình cả nghĩ quá rồi. Mau nhìn tiểu tử kia, tại sao ta cảm giác hắn so hai ngày trước càng thêm cường đại. Viêm Liệt mở miệng, mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Một đám trưởng lão ánh mắt cũng đặt ở vương thần trên thân. Dù cho lấy thân phận của bọn hắn, cũng bị vương thần nghịch thiên chiến lực chấn kinh. 200 cái. Vương thần cười một tiếng, thu hồi một cái hải thú yêu đan. Chiến đấu bắt đầu bất quá 2 khắc đồng hồ công phu. Đã có 200 đầu tứ giai yêu thú cấp thấp chết ở trong tay của hắn. Một cái tứ giai cấp thấp hải thú yêu đan có thể hối đoái 1000 điểm công lao. 200 cái chính là 20 vạn điểm công lao. Chiến đấu tiến vào nóng sáng hóa. Các thế lực lớn đệ tử đều xuất thủ. Lúc này, một chút tam giai hải thú không thấy. Tất cả mọi người tại cùng tứ giai cấp thấp hải thú điên cuồng chém giết. Một chút ly hỏa phái linh hải cảnh cao giai võ giả cũng xuất động. Trong đó không thiếu linh hải 7 tầng võ giả. Còn có mấy cái linh hải tầng 8-9 cảnh giới võ giả. Bọn hắn đối mặt tứ giai trung cấp cùng cao cấp hải thú. Chiến đấu giọng chính lấy các thế lực lớn đệ tử làm chủ. Bởi vì tứ giai cấp thấp hải thú là nhiều nhất, giết chi không hết. Tứ giai trung cấp hải thú số lượng không nhiều, chỉ có mấy trăm con. Tứ giai cao cấp hải thú càng ít, chỉ có không đủ 100 đầu. Về phần ngũ giai hải thú thì càng ít. Vương thần xa xa nhìn thoáng qua, hắn phát hiện có 7-8 đầu ngũ giai yêu thú. Bọn chúng đứng lơ lửng trên không, cũng không có tính toán ra tay. Dù cho đại lượng hải thú chết đi, cũng giống như chưa tỉnh. Lẳng lặng nhìn phía dưới chiến đấu. Lúc này hải triều đã bình tĩnh lại. Xa xa trong nước biển, y nguyên có đại lượng tứ giai cấp thấp hải thú từ trong nước biển chui ra ngoài. Bay ra mặt biển, đi vào phiến chiến trường này. Tất cả thế lực lớn đệ tử đều phi thường ăn ý lựa chọn trận chiến dưới mặt đất. Không có lên không, bởi vì hải thú quá nhiều. Trên không trung chiến đấu gây bất lợi cho bọn họ. Như vậy, không cần lo lắng phía dưới có hải thú oanh kích. Giết, vương thần công kích càng thêm sắc bén. Giống như đao nhọn, hắn thân ở tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử phía trước mở đường. Thân ảnh màu trắng chớp động, nhanh chóng đồng thời bá đạo. Động một tí liền có mảng lớn hải thú đẫm máu. Máu tươi cuồng vung, nhuộm đỏ dưới chân đại địa. Dòng máu đỏ sẫm hội tụ thành cỡ nhỏ dòng suối. Oa oa, một tiếng ếch xanh quái khiếu truyền đến, kinh thiên động địa, trong trẻo tiếng kêu tại toàn bộ chiến trường bên trên vang lên, lộ ra vô cùng đường đột, che lại kinh thiên đại chiến thanh âm. Vương thần hướng nơi xa nhìn thoáng qua, chủ nhân của thanh âm này là một con toàn thân xanh biếc, thân hình giống như núi nhỏ 3 chân cự con ếch. Nó chính là trong đó một đầu ngũ giai hải thú. 3 chân cự con ếch kêu 2 tiếng, liền an tĩnh xuống dưới, vẫn là đứng lơ lửng trên không, vẫn không có tính toán ra tay. Hiu hiu hiu, hải thú bầy nghe được tiếng kêu về sau, loạn cả lên, nhao nhao lui lại, tựa hồ phải kết thúc chiến đấu. Hải thú làm sao lui? Đám người không hiểu, đều ngừng chiến đấu, nhìn phía xa rút lui hải thú. Náo không rõ chuyện gì xảy ra. Xa xa xa, từng dãy màu đen mai rùa xuất hiện tại hải thú phía trước nhất. Đây là huyền quy, tứ giai cấp thấp huyền quy nhiều vô số kể. Từng cái giống như núi nhỏ, bò đầy chiến trường. Bọn chúng di chuyển trắng kiện tứ chi, sát mặt đất, cấp tốc mà tới. Làm cái quỷ gì? Có đệ tử vò đầu. Ta hiểu được, đây là hải thú chiến thuật. Bọn chúng muốn dùng huyền quy làm tấm thuẫn. Dạng này có thể giảm bớt thương vong. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch hải thú dụng ý. Vừa mới bọn hắn phần lớn người đã kiến thức. Huyền quy phòng ngự, đơn giản chính là đánh không chết tiểu cương. Trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Vương thần sắc mặt có chút quái dị. Hắn không nghĩ tới hải thú còn hiểu chiến thuật. Một khi các thế lực lớn người cùng huyền quy giao thủ, không cách nào phá mở phòng ngự của bọn nó. Nhất định phải thiệt thòi lớn. Cái này, Thanh Huyền Tông đệ tử đều tê cả da đầu. Bọn hắn đối huyền quy phòng ngự thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Một con huyền quy đều dày vò nửa ngày mới giết chết. Huống chi là nhiều như vậy. Các thế lực lớn trưởng lão có chút giật mình. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới. Hải thú sẽ còn chiến thuật. Vậy mà lại tới này tay. Rầm rầm rầm. Từng dãy huyền quy. Giống như một cỗ màu đen dòng lũ sắt thép. Sát mặt đất hướng mọi người giết tới đây. Nhanh đến phụ cận thời điểm. Tất cả huyền quy đầu cùng tứ chi đều rút vào mai rùa. Sát mặt đất trượt mà tới. Tà A còng thăng đô la. Thế thì còn đánh như thế nào? Các thế lực lớn đệ tử thấy thế. Từng cái chửi ầm lên. Tìm không thấy biện pháp giải quyết. Trong lúc nhất thời đều có chút bối rối. Đương đương đương. Dòng lũ đen ngòm giết tới. Đại chiến bộc phát. Các thế lực lớn đệ tử nhao nhao xuất thủ. Đối cứng rắn xác rùa đen cuồng oanh loạn tạc. Công kích mãnh liệt xé rách thiên địa. Các loại năng lượng ba động bộc phát. Nhưng mà, hiệu quả lại tạm được. Phanh phanh phanh. Tất cả xuất thủ người nhao nhao bị đánh bay. Cấp tốc rút lui. Các thế lực lớn đệ tử. Người ngã ngựa đổ. 10 phần chật vật. Cấp tốc rút lui. Cuối cùng bất đắc dĩ từng cái đằng không mà lên. Bị ép vào không trung. Phốc phốc phốc. Vương thần xuất thủ như điện. Cấp tốc nghênh tiếp huyền quy. Đầy trời quyền ảnh. Đập nện tại huyền quy nặng nề vỏ bọc bên trên. Tất cả chạm mặt tới huyền quy đều lọt vào hắn đả kích. Từng đoàn huyết hoa. Sát mặt đất nổ tung. Cấp tốc nhuộm đỏ dưới chân đại địa. Đối với những người khác tới nói. Đánh không chết huyền quy. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một trường. Tại Thanh Huyền Tông phiến chiến trường này. Lập tức có đại lượng huyền quy chết đi. Mai rùa nhìn như hoàn hảo. Kỳ thật nội bộ đã máu thịt be bét. Chết không thể chết lại. Hắn cấp tốc giải quyết hàng thứ nhất huyền quy. Thân ảnh lóe lên. Đi vào hàng thứ hai huyền quy trên lưng. Phanh phanh phanh. Tiếp tục ra quyền. Phía sau huyền quy không biết tình huống. Y nguyên đẩy về phía trước tiến. Thôi động đã chết đi mai rùa. Hướng Thanh Huyền Tông đệ tử tiến lên. Thanh Huyền Tông đệ tử rất bình tĩnh. Chậm rãi hướng về sau rút lui. Không có người lăng không bay lên. Từng cái thần sắc nhẹ nhõm. Con mắt nhìn xem vương thần đồ sát huyền quy bóng lưng. Lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Bởi vì vương thần động tĩnh không lớn. Ngay từ đầu cũng không có gây nên người chú ý. Hắn săn giết huyền quy đồng thời. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Thanh Huyền Tông đệ tử. Mở miệng nói ra. Quét dọn chiến trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.